Thú giới trà chủ, chương 42, sự tranh chấp của các thế lực. Góc truyện audio.com. Sự phản đối và chỉ trích càng mãnh liệt so với trong tưởng tượng của Đường Vũ. Chỗ ở của cậu bị người khác điều tra ra nên đã không thể ở lại. Vì thế công hội ma thực sư bí mật chuyển cậu tới một tầng hầm để lánh mặt. Hai thú nhân Ares và các vốn tính tình không chịu nổi cũng theo sát đi tới đó. Mỗi ngày nghẹn khuất buồn chán ở trong phòng, nhiều nhất là chơi game trên mạng. Rất nhanh trên mạng liền xuất hiện hai cao thủ ra tay đặc biệt tàn nhẫn. Nơi nơi tìm người chút giận, tình trạng này cậu đều thấy hết trong mắt, liền đau lòng, mỗi ngày thay đổi các món ăn phong phú cho hai thằng nhóc này. Coulson nghe tin tức hội nghị tuyên bố ngày đó xong thì trực tiếp đi khỏi chủ tinh. Đi chiến trường nguy hiểm trước. Đường Vũ không thể hiểu hết được chiến trường tinh tế và chủng tộc nguy hiểm bao nhiêu. Nhưng đại khái có thể đoán ra một ít, mỗi khi nghĩ đến Coulson thì còn mang theo chút lo lắng nói không nên lời. Hơn nữa khi tức giận trôi qua thì cả người tỉnh táo lại. Cậu bắt đầu tự kiểm điểm, dù sao ở thú nhân thế giới thì thân phận trước mắt của cậu không phải là một người đàn ông chân chính mà là giống cái có thể sinh con trong mắt thú nhân. Sinh con, nghĩ vậy thì Đường Vũ lại đau đầu. Cậu là gay, cũng rất muốn tìm được người yêu làm chỗ dựa, có đứa con của riêng mình, nhưng làm cho một người đàn ông trưởng thành như cậu chấp nhận kỹ năng đặc thù có thể sinh con thì chỉ sợ tạm thời thật sự rất khó bình tĩnh tiếp nhận. May mắn thú nhân không thể có con dễ dàng như vậy. Bằng không trong bụng đột nhiên có thêm một thứ khác thì cảm giác thực sự có chút quái dị. Mấy ngày nay Ôn Nhạc bận tới không thấy được bóng người. Nhưng thật ra con báo nhà thầy ấy đã tới hai lần. Đem tới nhiều tài liệu bí mật, bên trên là bản ghi chép tỉ mỉ gút mắt của các thế lực trên tinh cầu thú nhân. Còn rõ ràng hơn so với lúc trước Coulson kể lại cho Đường Vũ. Nói là ma thực chống đỡ cả thế giới thú nhân là đúng chứ không có sai. Lịch sử nhìn chung khá giống quyền lực thay đổi thường xuyên trên địa cầu. Thế giới thú nhân vẫn khá ổn định, rốt cuộc nguyên nhân đúng là bởi vì các đại gia tộc và quân bộ. Chính đảng nắm giữ rất nhiều số liệu ma thực tỉ mỉ. Nhân sĩ cấp thấp muốn xoay người hát khúc nông nô, ý e chắc là dân đen muốn thành danh, muốn giàu có, chỉ có thể dựa vào các đại gia tộc. Hoặc là dùng ma thực cao cấp đổi lấy hoặc là đạt được càng nhiều tin tức ma thực. Để mà nâng cao cấp bậc thú võ giả và ma thực sư. Mới có thể đạt được địa vị xã hội rất cao. Mà lúc trước chuyện Đường Vũ dùng cách vẽ ma thực giúp nâng cao thú nguyên lực cho nhiều thú nhân đã dẫn tới nhiều người không cam lòng phụ thuộc vào. Đại gia tộc mà tự hành động. Nhưng sau lại có rất nhiều ma thực sư nắm quyền chứng minh thực tế loại phương pháp này hình như không thể sao chép. Sau khi làm ầm ĩ một đoạn thời gian thì tất cả trở lại bình thường. Nhưng hiện giờ Đường Vũ lại quăng ra sự nghi ngờ phương pháp hấp thu năng lượng ma thực. Hơn nữa đám đại gia tộc, quân bộ, chính phủ cao cấp, hoặc nhiều hoặc ít biết chuyện Đường Vũ lén dùng ma thực làm ra đồ ăn và đồ uống. Hiểu được những lời này của Đường Vũ là có chứng cớ. Điều này làm cho các vị gia chủ, tướng quân, nhóm quan lớn bởi vì tân giống ma thực xuất hiện mà làm cho quyền lực lung lay đã xuất ra không ít thủ đoạn tinh lực đi trấn áp hoàn toàn nổi giận. Có để yên cho người ta sống hay không đây? Công hội ma thực sư đây là muốn khiêu chiến với mọi người sao? Ngoài ra còn có một số ít thế lực bị Đường Vũ ảnh hưởng tới. Ví dụ như tướng quân Hartman, vua lính đánh thuê gia tộc Quentin, công hội ma thực sư khống chế mấy gia tộc ma thực và thương hội Lauren còn đang đứng ngoài quan sát. Phần lớn các thế lực đều đang bắt đầu nổ súng với Đường Vũ. Mỗi ngày đều có các loại ngôn luận thật thật giả giả. Bối cảnh thân phận của Đường Vũ bị tung ra, càng ngày càng nhiều người nghi ngờ một giống cái không có ma nguyên lực. Cũng không phải là ma thực sư sao có thể phát hiện tân giống ma thực. Sao có tư cách nghi ngờ phương pháp hấp thu ma thực đã lưu truyền hàng ngàn năm tới bây giờ. Mà một ít ma thực sư cao cấp dùng bối cảnh chuyên nghiệp này liên tiếp tham dự các tiết mục phỏng vấn lớn. Phủ định ngôn luận và một ít cách làm của Đường Vũ. hơn nữa chưa tới mấy ngày đột nhiên truyền ra một ít cái gọi phương pháp sử dụng tân ma thực, tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho nhiều ma thực sư và thú nhân. Vốn người đang ủng hộ Trà Trà liền phẫn nộ ra mặt chỉ trích. Còn có người bởi vậy nâng thi thể thú nhân vô tội bị chết đi tới cửa công hội ma thực sư ở Bố Đăng Đan yêu cầu Trà Trà ra mặt giải thích. Ngay sau đó công hội ma thực sư ở các nơi trên chủ tinh bị người không rõ tấn công. Hơn nữa công hội ma thực sư khu Đông Nam Bộ bị tấn công mãnh liệt nhất. Cũng may sau đó tướng quân Hát Mần ra mặt kìm hãm một bộ phận thế lực quân bộ của lúc mà thường xuyên xuất hiện tranh chấp võ trang ít thấy trong thành phố nên phía chính phủ không thể không điều động một bộ phận cảnh vệ bảo vệ công hội ma. Thực sư, lúc Đường Vũ ở trên địa cầu coi như là nhân vật công chúng nổi tiếng. Đạo lý nhân ngôn đáng sợ cậu vẫn hiểu được, đáng sợ nhất không phải là vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh hóa mà là lời nói. Cậu tự nhận không có tâm hồn mạnh mẽ như vậy. Mấy ngày nay căn bản không dám lên mạng hoặc là mở quang bình ra. Nhìn thấy sắc mặt thằng nhóc các càng ngày càng đen và đập hư rất nhiều máy móc thì cậu chỉ biết bên ngoài ồn ào dữ dằn ra sao. Qua khoảng 10 ngày, ngay cả Đường Vũ đều cảm thấy nghẹn ở tầng hầm có chút nhàm chán thì người của công hội ma thực sư rốt cục cũng tới tìm cậu. Người tới là đại sư Kejimo tóc trắng. Đối phương thoạt nhìn có chút mệt mỏi. Bên người có Ôn Nhạc cùng với đại sư Urun thích dùng phương thức nghiên cứu khoa học tìm hiểu ma thực đi theo. Sắc mặt ba người thoạt nhìn đều rất khó coi. Vừa vào thì để mấy món đồ lên trên bàn. Màu xanh biếc có chút giống bánh quy mạt trà. Một ly đồ uống màu trà sữa. Mấy cái trứng chim có chứa hoa văn màu xanh biếc. Đầu tiên Đường Vũ nhìn thấy chúng thì có cảm giác khó chịu. Tập trung tinh thần lực xem thử thì mới phát hiện năng lượng ma thực của đám đồ ăn này vô cùng hỗn loạn. Thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với tình huống ma thực giả trước kia. Nếu các thú nhân ăn mấy đồ ăn này chỉ sợ tình huống sẽ thực sự gay gâu. Đại sư Kejimo nhìn thấy sắc mặt Đường Vũ thay đổi thì biết cậu đã phát hiện ra vấn đề. Vì thế chỉ vào đám đồ ăn và nói. Đây là chúng ta căn cứ vào cách cậu dùng ma thực làm đồ ăn trước đây mà làm ra. Kết quả cậu cũng thấy đó. Tình hình của bọn nó là tốt nhất rồi. Nếu đây là cách dùng tân ma thực mà cậu nói. Giống như vẽ đan tung. Chỉ có thể một mình cậu làm được mà không thể sao chép thì lần này chúng ta thật sự rất khó vượt qua cửa ải này. Đường Vũ cầm lấy bánh quy màu xanh biếc. Bóp nát nó ra để trước mắt cẩn thận quan sát. Sau đó cầm ly đồ uống màu trà sữa lên ngửi thì trong lòng đã hiểu rõ. Xem ra tình hình của thú nhân thế giới thật sự rất phức tạp. Đại sư Kejimo, mục đích ngài tới đây tìm tôi là gì? Đường Vũ khẽ hỏi, Kejimo sống lâu như vậy, người nào chưa thấy qua, nhưng tiểu giống cái trước mắt này thật sự làm cho ông nhìn không thấu. Mấy ngày nay vội vàng đối phó với các loại thủ đoạn của tướng quân lúc. Thật vất vả áp chế xuống được một chút, thành quả bước đầu nghiên cứu của bọn Urun làm cho lần đầu tiên Kejimo có loại cảm giác không có nắm chắc. Dành ra chút thời gian liền chạy tới đây tìm Đường Vũ. Nhưng là đường một ma thực sư cao quý của công hội ma thực sư lại muốn đặt hy vọng thắng lợi trong cuộc đấu tranh quyền lực trên người một tiểu. Giống cái vị thành niên, tự bản thân Kejimo đều cảm thấy mất mặt, ho nhẹ một tiếng. Kejimo trịnh trọng nói ra yêu cầu, tôi hy vọng cậu có thể toàn quyền giao cách dùng tân ma thực cho chúng tôi. Đường Vũ nghe vậy thì nhíu mày, cậu tìm tới công hội ma thực sư, một phần nguyên nhân là bởi vì nó là một tổ chức mang tính thuần học thuật nên chắc là không có nhiều phức tạp như vậy. Nhưng hiện giờ yêu cầu của đối phương rất rõ ràng không hợp với dự tính ban đầu của cậu. Những người này định lợi dụng cậu sao? Đột nhiên Đường Vũ nhớ tới Coulson, nếu con sói kia ở đây thì tốt rồi, con sói tâm tư cẩn thận kia nhất định có thể giúp bản thân cậu phân tích càng rõ ràng tình hình trước mắt. Đưa ra đề nghị tốt nhất, nhưng là cậu thở dài trong lòng, thật ra cẩn thận ngẫm lại, yêu cầu của công hội ma thực sư cũng không tính quá đáng. Dù sao cậu lợi dụng bọn họ trước, hơn nữa mang đến nhiều rắc rối như vậy cho bọn họ. vừa cẩn thận nghĩ nghĩ. Trong ánh mắt mừng rỡ của đại sư Kejimo thì gật đầu. Có thể, nhưng là tùy thời tôi có thể kết thúc quan hệ như vậy. Nhận được sự đồng ý của Đường Vũ thì Kejimo hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Vốn ông cũng không muốn lợi dụng Đường Vũ, nhưng bởi vì nguyên nhân thủ đoạn của lúc càng ngày càng tàn ác. Lần này trùng tộc tinh tế, giữa các vì sao, lại tiến công quy mô, công hội ma thực sư bắt đầu bị náo động đến đứng không vững rồi. Tin tức này của Đường Vũ thật sự rất quan trọng, đồ ăn ma thực này rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào? Ôn Nhạc thấy việc thảo luận tạm ổn rồi thì nhịn không được mà hỏi. Anh nghiên cứu rất nhiều ngày nhưng vẫn là không có biện pháp giải quyết vấn đề này. Đường Vũ nghe vậy thì chỉ vào đồ ăn trên bàn nói. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, ma thực làm bánh cookie mặt trà thật ra cần thêm một quá trình chế biến nữa. Đều không phải là trực tiếp sử dụng ma thực đã nghiền nát ra. Trà rooibos cần dùng nguyên liệu rất đặc trưng, ma thực hiện có không thích hợp. Mà trứng luộc nước trà này thì tôi đoán nguyên nhân có thể giống như tình huống vẽ đan tung trước đây. Liên quan tới việc dùng tinh thần lực, Đường Vũ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới một phương pháp từng làm cậu say mê thán phục. Có lẽ có biện pháp, cậu cười với Ôn Nhạc, trong tươi cười để lộ ra sự tự tin quét đi sự lo âu trong mấy ngày gần đây của Ôn Nhạc. Cách chương.